Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2493, chương 2496, công tâm. Tào Tháo nhìn chằm chằm Tưởng Can, nhìn lại nhìn, cất tiếng cười to, hắn đứng dậy rời chỗ, đi đến Tưởng Can trước mặt, kéo Tưởng Can tay, vỗ nhẹ nhẹ đập, một bên cười một bên khen. Nghe qua ta Dược Phong Lưu, hôm nay thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể được Tử Dược tương trợ. Khó trách Tôn Bá Phủ tiến triển cực nhanh, sắc bén khó làm, Tưởng Can nhiều ít có chút kinh ngạc, đánh giá Tào Tháo, lại không vội ở nói chuyện. Tào Tháo lại đúng văn võ nói ra, chư quân, đây mới là đại quốc sứ giả, khí độ không giống bình thường. Người ta quân thần làm nỗ lực, không phụ Ngô quốc quân thần hy vọng, không thẹn với cao hoàng đế, không thẹn với cái này nhà Hán Long Hưng chi địa. Mọi người nghe, lẫn nhau nhìn xem, đẩy ánh mà lên, cùng kêu lên xưng giả. Riêng là Tào Hưu các loại tuổi trẻ tướng lãnh, không hẹn mà cùng nhìn hầm hầm Tưởng Can, nghiêm nghị quát nói, Duy Đại Vương mong muốn. Tào Tháo quay người nhìn lấy Tưởng Can, cười híp mắt nói ra, Tử Dực, như thế được chứ? Tưởng Can cười đến càng thêm rực rỡ, còn mời đại vương lời ra tất thực hiện. Chớ có nuốt lời, Tử Dực nhưng thoải mái tinh thần, tất không để Tôn Bá Phu cùng Tử Dực thất vọng. Tào Tháo thân thủ mời Tưởng Can vào chỗ, hôm nay thiết yến, vì Tử Dực đón tiếp. Bất luận quốc sự, chỉ luận phong lưu, không say không về, như thế nào? Tưởng Can nhướng mày, cái gì thiện? Hắn thong dong vào chỗ, bồi bàn tiến lên, vì hắn rót đầy tửu. Tào Hưu bọn người thấy thế, lẫn nhau dùng mắt ra hiệu, ma quyền sát trưởng, dự định thay nhau tiến lên, rót đổ Tưởng Can, để hắn xấu mặt. Tào Tháo về chỗ ngồi, giơ ly rượu lên. Tử Dực, mời đầy uống chén này. Tưởng Can bưng chén rượu lên, hướng Tào Tháo thăm hỏi. Tào Tháo vừa muốn uống, Tưởng Can lại đưa tay ngăn cản, cười nói, đại vương chậm đã, ngươi quên một việc. Tào Tháo không hiểu, chuyện gì? Đại vương mới vừa nói, chỉ luận phong lưu, không biết đại vương một chén này uống là cái gì một cọc phong lưu? Cái này... Tào Tháo nhất thời nghẹn lời, con người vừa đi vừa về chuyển động, đã đại vương còn chưa chuẩn bị xong, không bằng do ta làm thay, nói một kiện đại vương năm đó phong lưu sự tình, lấy trợ tửu hứng. Tưởng Can cất cao giọng nói, hy bình ba năm, đại vương tuổi vừa mới nhược quan, nâng Hiếu Liêm vì lang, trừ Lạc Dương Bắc Bộ úy, nhậm chức bắt đầu, đưa Ngũ Sắc Bổng. Đánh giết kiển đồ, kinh sư chấn động, này thành là gió chảy điều thú vị, nên uống cạn một chén lớn. Nhớ tới năm đó sự tình, Tào Tháo trong lòng đắc ý, nhịn không được cất tiếng cười to, Tử Dực nói rất đúng. Nên uống cạn một chén lớn, liền cùng Tưởng Can uống một chén, Tưởng Can uống một hơi cạn sạch, sai người lần nữa rót đầy. Hướng Tào Tháo đáp lễ, sơ bình ba năm, làm mới thấy bệ hạ tại Nhữ Nam, mộng bệ hạ không bỏ, thụ lấy sứ giả chi lệnh, xe đạp nhập Bình Xuân, khuyên hàng Lý Thông, chính là rời núi đệ nhất công, có thể uống một ly không? Tào Tháo vuốt râu gật đầu, Bình Xuân chính là giang hạ môn hộ, tiến thích hợp Nhữ Nam tim gan, lui có thể thủ giang hán chi hiểm. Chính là binh gia tất tranh chi địa. Tử Dực một lời khuyên hàng Lý Thông, giải Tôn Bá Phù tai họa sát nách, không cho Tô Trương nên uống cạn một chén lớn, nhiều tạ đại vương. Tưởng Can cùng Tào Tháo lại uống một ly, bèn nhìn nhau cười. Hai chén uống xong, Tưởng Can để bồi bàn rót đầy tửu, quay người nhìn về phía Thục Quốc văn võ, mặt mày hồng hào, nụ cười rực rỡ, sơ bình ba năm thu, Lưu Bị theo Tiêu Huyện, làm phụng mệnh, đến Tiêu Huyện, lấy lời tương kích, Quan Vũ xuất chiến, vì Trần Đáo chỗ bại, Lưu bị đêm đồn, Tiêu Huyện thay chủ, này cũng nhân sinh điều thú vị, không biết vị nào nguyện cùng ta cùng uống một chén. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rượu này cũng không tốt uống, đến lấy ra cùng Tưởng Can tương đương công lao. Nếu bị Tưởng Can ở trước mặt khinh bỉ, nhưng là mất mặt, Tào Tháo âm thầm kêu khổ, không một lời thận, bị Tưởng Can bắt lấy sơ hở. Bữa này tiếp phong yến thành Tưởng Can khen công yến, như thế nào cho phải? Tưởng Can rất sớm đã theo Tôn Sách, là Tôn Sách dựa lấy trách nhiệm thuyết khách, lập công vô số, trước mắt thuộc quốc văn võ thêm lên, lập công lao khả năng đều không hắn nhiều. Tào Hưu vươn người đứng dậy, kiến an 9 năm, chúng ta theo đại vương chiến tại Vũ Đô, ở dưới biện phá Mã Đằng, chảm Hàn Toại, huyết chiến chi công, nhưng làm đến Tưởng quân lưỡi lấy Tiêu Huyện hay không? Tưởng Can cười ha ha một tiếng, làm đến, hắn lại nháy mắt mấy cái, Diêm Ngạn Minh, Hàn Thiếu Anh sẵn sàng chiến đấu, chờ lấy báo thù giết cha, hy vọng ngươi đến thời điểm không ngừng cố gắng, đừng thua khí thế. Nói xong, nâng chén ra hiệu, Tào Hưu hung hăng chừng Tưởng Can liếc một chút, chán khí giống như đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tưởng Can uống rượu xong, vươn tay, các loại bồi bàn thêm tửu, ánh mắt đảo qua mọi người, nụ cười rực rỡ, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, vô số người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, Tào Tháo âm thầm kêu khổ, đây thật là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Nam Trịnh ngoài thành, Đào Hoa Tân, Nguyễn Vũ cùng Trần Cung kề vai sát cánh. Bốn mắt nhìn nhau, Trần Cung chắp tay một cái, Nguyên Du, thuận buồm xuôi gió, Nguyễn Vũ chắp tay hoàn lễ, công đài huynh, ta đoạn đường này đi về hướng đông, không biết có vấn đề gì, ngược lại là ngươi, phải thật tốt suy nghĩ, chớ có lại đi xóa, lầm chính mình là nhỏ, lầm tử tu, ngươi sai lầm coi như lớn, Trần Cung cười nói, Nguyên Du. Hiện tại lời thắng bại, sợ là vì thời gian còn sớm, người ta đều rõ ràng, Ích Châu tuy nhỏ, lại có hộ khẩu một triệu, ốc giá ngàn dặm, công có lẽ không đủ khả năng, thủ lại dư xài, công Tôn Thuật cha con mới bất quá bên trong người, còn có thể cát cứ Ích Châu 12 năm, Thục Vương cha con chi tài quá gấp 10 lần, làm sao biết không thể thủ Ích Châu mà tự mãn. Nguyệt Du, quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, ngươi đã tại thai các, làm tận trung lời, Nguyễn Vũ cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa, hắn biết mình viết văn vẫn được, luận quân quốc đại sự, kém xa Trần Cung, xin từ biệt, sau này còn gặp lại, Trần Cung lần nữa chắp tay, đưa mắt nhìn Nguyễn Vũ lên thuyền. Thuyền công giải lãm thăng buồm, tàu chở khách xuôi dòng mà xuống, dần dần đi xa, biến mất tại Thanh Sơn Bích Thủy ở giữa, nước sông róc rách, có hùng ưng quanh quẩn trên không trung, từng tiếng lệ, Trần Cung ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời tự do lướt đi bóng người, không hiểu một trận phiền muộn, đối mặt Nguyễn Vũ lúc, hắn tuy nhiên biểu hiện được tràn đầy tự tin. Thế nhưng là hắn tâm lý rõ ràng, thắng thua trận này không tại Thục, mà tại Ngô, nếu như Ngô quốc không ra sai lầm lớn, Thục quốc cơ hồ không có cơ hội gì có thể nói. Cho dù ám thủ đạt được, sáng tạo máy bay chiến đấu, còn phải xem Thục quốc có thể hay không nắm lấy cơ hội. Một lần hành động trọng thương Ngô quân, nói tóm lại, thủ thắng hy vọng xa vời. Thất bại bóng mờ lại thời khắc bao phủ tại đỉnh đầu. Trần Cung trầm mặc một lát, quay người lên xe, hướng Nam Trịnh mà đi. Trần Cung dựa vào bằng mấy cái, nhìn ngoài cửa sổ liên miên bất tuyệt dãy núi. Tâm tình cũng theo phập phồng, Tào Tháo mệnh lệnh đã đến. Hắn muốn đi Giang Châu bố trí chiến sự, chuẩn bị nghênh chiến Tôn Sách chủ lực. Ba Tây quận chiến sự muốn giao cho Tào Ngang phụ trách. Tào Ngang không thể không từ bỏ Hán Trung, lui giữ Kiếm Môn. Từ bỏ Hán Trung rất dễ dàng, thu hồi lại khó. Lúc trước vứt bỏ Tây Thành, Hoàng Trung thừa cơ giết vào Ba Tây, bây giờ lại vứt bỏ Hán Trung, Ngô Quân thế tất hội thừa thắng công kích Kiếm Môn. Như Kiếm Môn có sai lầm, Ngô Quân đem thẳng vào Ích Châu nội địa, không thể quay lại chi địa. Trần Cung đối với cái này lo lắng, lại vô kế khả thi. Chuyện cho tới bây giờ, tên đã trên dây, không phát không được, không phải hắn muốn lui liền có thể lui. Nói đến cũng lạ, rõ ràng cục thế phát triển giống nhau hắn lúc trước sở liệu. Hắn lại không có một chút tất thắng lòng tin, ngược lại càng thêm sợ hãi, luôn cảm thấy có cái gì không đúng kình. Suy nghĩ cẩn thận, tựa hồ chỉ có một loại giải thích. Hắn không biết Ngô Quốc phòng tuyến cuối cùng ở nơi nào. Quốc mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, là bởi vì chiến tranh tiêu hao rất lớn. Không chỉ có hội thôn phệ hết mỗi năm thu nhập, còn sẽ nhanh chóng hao hết nhiều năm tích lũy tiền thuế. Điển hình nhất ví dụ chính là Hán Vũ Đế lúc chinh phạt Hung Nô bất quá hơn 10 năm, liền đem 70 năm tích lũy tiêu hao sạch sẽ. Theo Tương Dương khởi binh tính lên, Tôn Sách quật khởi bất quá hơn 10 năm. Mà lại mỗi năm chinh chiến, tích lũy tất nhiên có hạn. Lần này tập kết 200.000 đại quân thân chinh, là bất đắc dĩ được ăn cả ngã về không, vẫn là nhất định phải được một kích cuối cùng. Trần Cung không cách nào quyết đoán. Hắn đã từng cho là mình đối Ngô Quốc tân chính rất dài, có thể phán đoán chính xác ra Ngô Quốc phòng tuyến cuối cùng. Nhưng là bây giờ hắn tự tin dao động. Hắn lo lắng Ngô Quốc thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Sau cùng bị chiến tranh kéo đổ không phải Ngô Quốc, mà chính là Thục Quốc. Nếu như là dạng này, vậy hắn cũng là tội nhân. Không chỉ có cô phụ Thục Vương cha con tín nhiệm, còn phá hủy Đại Hán sau cùng một tia hy vọng. Tương lai sử sách như thế nào ghi chép ta? Trần Cung suy nghĩ chập trùng, bất chi bất giác đến Nam Trịnh. Vào thành, đi vào công giải trước cửa, xuống xe, lại nhìn đến Phan Trương tại cửa ra vào chờ lấy. Hắn khẽ cau mày, dừng bước, chỉnh đốn một chút suy nghĩ. Chuyện gì? Phan Trương chào đón, thấp giọng nói ra, thái tử chờ Trần tướng đã lâu. Trần Cung không có nhiều lời, cất bước nhập phủ. Theo tuổi tác tăng trưởng, Tào Ngang xử lý càng phát ra ổn trọng. Nếu không có khẩn cấp sự vụ, tuyệt sẽ không để cho Phan Trương tại cửa ra vào chờ lấy. Làm như vậy sẽ khiến Tự Dưng nghi ngờ, đối quân tâm sĩ khí bất lợi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Cung tận lực khống chế chính mình tốc độ, không khiến người ta nhìn ra trong lòng bất an. Hắn đi vào trong đình, gặp Tào Ngang chính ở trong viện dạo bước, đứng bên người một cái tuổi trẻ sĩ tử có chút quen mắt. Trần Cung nhìn kỹ liếc một chút, phát hiện là Đinh Nghi, nhất thời trong lòng căng thẳng, ngay sau đó lại cười rộ lên, nguyên lai là chính lễ a, cái gì thời điểm đến? Đinh Nghi tiến lên hai bước, khom mình hành lễ, gặp qua tiên sinh, ta là vừa tới, có đúng không? Ta đi đào hoa tân đường Nguyễn Nguyên Du, làm sao không thấy được ngươi? Đinh Nghi nói ra, ước chừng là đi xóa đi. Bất quá ta đến Nam Trịnh là việc tư, cùng Nguyễn Nguyên Du không quan hệ. Không thấy cũng không sao. Trần Cung nhìn xem Tào Ngang, trong lòng càng bất an. Hắn biết Tào Ngang ghét chiến tranh, chỉ là trở ngại cha con phân tình, không thể không không sai. Tôn Sách đại khái cũng nghĩ tới chỗ này, phái Đinh Nghi tới nói hàng. Chỉ bất quá hắn đánh giá thấp Tào Ngang hiếu tâm, làm như vậy sẽ chỉ làm Tào Ngang càng khó xử. Ta nghe nói ngươi nhập sĩ, tiên sinh tai mắt linh thông. Đinh Nghi cười, ta năm trước mới vừa vào thủ tướng phủ vì tiểu quan lại, bất quá ta lần này tới lại cùng thủ tướng phủ không quan hệ, mà chính là phụng cô mẫu chi mệnh đến hỏi tiên sinh cùng tử tu mạnh khỏe. Trần Cung âm thầm kêu khổ, Đinh phu nhân tuy nói không phải Tào Ngang mẹ đẻ, lại cùng Tào Ngang vô cùng thân cận. Đinh phu nhân phái Đinh Nghi tới gặp Tào Ngang, Tào Ngang không thể không gặp, Đinh phu nhân được chứ? Không tốt, thật không tốt. Đinh Nghi chậm rãi lắc đầu, nụ cười trên mặt tán đi, lộ ra mấy phần thích dung. Đinh phu nhân năm sau liền đã nằm trên giường. Tôn phu nhân theo thái y thử mời mấy vị thái y đi, đều không thể thấy hiệu quả, đều nói là tâm bệnh, không phải dược thạch có thể tế, sợ là chịu không nổi mùa thu. Trần Cung biết Tào Ngang tâm loạn nguyên nhân, âm thầm thở dài. Đối Tào Ngang mà nói, vì hiếu, hắn có thể bỏ qua chính mình sinh mệnh, thế nhưng là đối Tào Tháo là hiếu, đối Đinh phu nhân đồng dạng là hiếu. Đinh phu nhân tưởng niệm thành nhanh, hắn nếu không gặp một lần, cả đời này sợ là đều không thể tha thứ chính mình. Thái tử, ngươi muốn như nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?